Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đỉnh cấp lôi tử đoàn đội. Kiêu ca tại nhìn thấy bốn người trong tay đều có súng về sau. Cái động tác thứ nhất chính là sẽ hai tay giơ lên. Phía sau lưng dán chặt lấy vách tường mà đứng. Cũng giọng nói run rẩy dẫn đầu nói ra. Đại ca, ta là đi ngang qua. Sắc trời hắc ám, trong cư xá lại không có đèn đường. Bốn người chỉ nhìn thấy Kiêu ca ăn mặc cái rách da áo. Mang theo cái chỉ thêu mũ. Nhưng căn bản không thấy rõ mặt mũi của hắn. Chúng ta là cảnh ti. Ngươi sang bên đi ra ngoài. Tổ hai người thấy Kiêu ca thần sắc bối rối. Mình lực chú ý lại tất cả lầu chính bên kia. Vì lẽ đó chỉ nhìn hắn một cái. Liền khoát tay thúc giục nói. Đi mau, đi mau. Kiêu ca nghe tiếng không có lập tức liền chạy. Chỉ phía sau lưng tựa vào vách tường. Thần thái vội vàng hấp tấp hướng phía trước cọ sát một cái. Lập tức mới cất bước xông ra cư xá. Đồng thời ngay lập tức cầm điện thoại. Bấm Ly Tử dãy số. Trên lầu, Ly Tử chính nhìn xem máy tính. Nghiên cứu vé số cao thời điểm. Điện thoại di động kêu lên. Uy, dưới lầu tất cả đều là chó. Kiêu ca giọng nói gấp rút. Các ngươi lập tức cầm vũ khí. Ly Tử ngắn ngủi sững sờ về sau. Nháy mắt liền từ trên ghế nhảy lên. Khoát tay quát. Dưới lầu có chó. Cầm vũ khí. Nằm trên ghế salon đại hoàng quịch một cái ngồi dậy. Nháy mắt liền theo bàn trà dưới bàn túm ra túi vải buồm. Trong phòng. Ba cái trẻ tuổi tiểu tử. Cũng là sắc mặt lạnh lùng. Bộ pháp vội vàng vọt ra. Ly Tử đứng tại phòng khách. Tốc độ nói cực nhanh hướng về phía điện thoại hỏi. Bọn hắn đi lên sao? Khẳng định đã đi vào người. Kiêu ca thấp giọng đáp lại nói. Các ngươi đừng hoảng hốt. Bọn hắn cũng không rõ ràng trong phòng là tình huống gì. Đoán chừng sẽ kêu cửa xem xét một cái. Ngươi kéo một cái. Ta đi đề xe. Thùng thùng. Vừa dứt lời. Tiếng đập cửa liền vang lên. Đại hoàng ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía cổng. Xong, đi lên, tắt đèn, trước tắt đèn, vừa cầm lấy súng một cái tiểu tử. Mặt không thay đổi nhắc nhở một câu. Ly Tử thoáng sững sờ, lập tức khoát tay từ chối. Không cần tắt đèn, vừa tắt đèn bọn hắn liền biết chúng ta kinh ngạc. Đám người nghe tiếng trầm mặc. Ly Tử mặc dù có chí mạng thói hư tật xấu, có thể nghiệp vụ năng lực lại không thể nghi ngờ. Hắn phản ứng rất nhanh nói ra. Ta đi cổng. Các ngươi tại hành lang hai bên. Kiêu ca trong điện thoại nghe Ly Tử. Cũng không xen vào. Chỉ bước nhanh đi hướng ô tô. Đám người cầm lấy súng giới chuẩn bị đạn. Lập tức liền giấu ở cổng hành lang hai bên. Người nghe súng vang lên. Chúng ta ra không được. Người nhất định đừng trở về. Ly Tử hướng về phía điện thoại dặn dò một câu về sau. Lập tức cúp máy điện thoại, cất bước đi đến túi vải buồm bên cạnh, cúi đầu nhặt được hai thanh thương. Ngoài cửa, một cái mập mạp trung niên, ăn mặc thường phục hô, mở cửa, đường đi phối hợp phòng ngự thự, xác minh một cái ở lại chứng minh. Tới, Ly Tử nghe tiếng đi qua, sắc mặt nhẹ nhõm lôi ra cửa, mập mạp trung niên cầm trong tay bút cùng vở, ra vẻ tùy ý nói ra, trong phòng mấy người. Đều gọi ra, ta xác minh một cái ở lại chứng minh. Ha ha, liền tầm 2-3 người. Ly Tử khoát tay, đến, ngươi vào nhà nói đi. Ha ha, không cần, ta trên chân có tuyết. Vào nhà nên cho mặt đất dẫm ô uế. Trung niên cười một tiếng. Ngươi đem người kêu đến. Lấp cái biểu là được. Ly Tử đứng tại cổng. Quay đầu nhìn lướt qua trống trải hành lang. Trông thấy lên lầu thang lầu chỗ ngoặt là toàn bộ màu đen. Đèn cảm ứng không có sáng. Nhưng thang lầu trên bậc thang lại tất cả đều là con. Baidu tiểu thuyết www.tomertxt.com chưa hoàn toàn hòa tan tuyết dấu chân. Người gọi người A, trung niên ngẩng đầu thúc giục một câu. A, đi, Ly Tử cười gật đầu. Quay người hô, đại hoàng A, lầu trên lầu dưới toàn có người. Soạt, lột động thương xuyên thanh âm vang lên. Đại hoàng cầm súng đột nhiên theo hành lang bên trái vọt ra. Ly Tử bên cạnh rời một bước, trực tiếp tránh ra thân vị. Cang, súng vang lên, không sai, cùng phòng trung niên bị tản đê súng bắn ngực vỡ vụn. Ngửa mặt té ngã, phải nhanh đánh, bằng không thì nín chết. Ly Tử giống lên một tiếng, cất bước dẫn đầu xông ra gian phòng, phía sau lưng dựa vào cánh cửa, hai tay cầm song súng nhắm ngay lên lầu thang lầu. Ngốc nghếch bóp cò, cang cang cang, dồn dập tiếng súng vang lên. Trên lầu mai phục tốt nhân viên cảnh sát vừa muốn hướng xuống sông, liền bị Ly Tử một loạt tử đê đè ép trở về. Đại Hoàng cùng ba cái tiểu tử cầm súng lao ra về sau, có nhất người giúp đỡ Ly Tử nổ súng áp chế phía trên thang lầu. Mà đổi thành bên ngoài hai người thì là bộ pháp vững vàng, nghiêng kéo ra 1 mét khoảng cách, bước nhanh đi xuống lầu. Nhất giây sau, song phương tại hạ lầu thang lầu chỗ ngoặt kịch liệt giao chiến. Cùng lúc đó, trong hành lang nhân viên cảnh sát cầm đối nói quát, báo cáo lưu đội. Bọn hắn sớm kinh ngạc, trước khai hỏa, dưới lầu, điều khiển chỉ huy Lưu Bảo Thần nổi trận lôi đình quát. Lão tử đều đưa di động thu đi lên, mặt khác đội chi viện cũng không có gọi. Làm sao bọn hắn sẽ còn kinh? Đồ chó hoang, cảnh ti nhất định có quỷ giúp bọn hắn. Trong thang lầu bên trong, hai cái tiểu tử đỡ súng lui lại, cái trán bão tố mồ hôi quát. Dưới lầu có lục đến 7 người tại mai phục. Lui, Đại Hoàng ăn mặc quần cộc tử giống lên một tiếng. Hai cái tiểu tử nghe tiếng lần nữa thối lui đến trên lầu. Đại Hoàng theo túi vải buồm trong móc ra 2 phát quân dụng tùng kiểu tóc tay L. Dùng miệng cắn mở an toàn vòng. Thân thể bên trái dán chặt lấy vách tường. Thân thể nhìn xuống hướng về phía thang lầu chỗ ngoặt. Phất tay liền ném lôi. Siêu siêu, tiếng xé gió lên. 2 viên tay L bay thẳng nện ở thang lầu chỗ ngoặt trên vách tường. Hiện lên phản tam giác đường vòng cung. Rớt xuống lầu 6 trên bậc thang. Tán, dưới lầu đã mai phục tốt nhân viên cảnh sát. Bước nhanh hướng dưới lầu thối lui. Trong đó có nhất người ngồi xổm trên mặt đất. Ngay lập tức dựng lên khiên chống bạo loạn. Oanh, ầm ầm, 2 tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Cầm trong tay khiên chống bạo loạn nhân viên cảnh sát bị tạc bay xa nửa mét. 2 chân bị tay L mảnh vỡ đánh trúng. Tại chỗ liền đã mất đi năng lực hành động. Dưới lầu, Lưu Bảo Thần nghe tiếng nổ. Cuồng loạn quát, trong tay bọn họ có cứng rắn ra hòa. Đừng cứng rắn, trước hướng dưới lầu lui. Kỳ thật đám người không cần Lưu Bảo Thần điều khiển, khẳng định cũng phải đi xuống lầu dưới. Bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không có tính tới đám này lôi tử có thể sớm kịp phản ứng. Bây giờ bị đánh trở tay không kịp, lại không biết đạo tặc có bao nhiêu người. Cái kia tại hành lang cứng rắn lấp, khẳng định sẽ xuất hiện nhiều người thương vong tình huống. Chúng nhân viên cảnh sát kéo lấy người bị thương, bước nhanh hướng dưới lầu chạy trốn. Đại Hoàng đè vào phía trước, dẫn dắt đám người bước nhanh hướng dưới lầu thối lui. Mà Ly Tử thì là cùng một cái khác tiểu tử kéo tại cuối cùng. Nhất trong tay người bóp cái này lôi quát. CNM, chỉ cần ta nhìn thấy các ngươi, lập tức liền nhổ bảo hiểm vong. Kiêu ca đoàn đội dòng người tố chất, chẳng những không thể so nhân viên cảnh sát kém. Thậm chí luận đoàn đội lẫn nhau quen thuộc trình độ cùng phối hợp lẫn nhau ăn ý, đều có thể so với một chút bộ đội đặc thù hợp tác tiểu tổ. 5 người. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đại khái nửa cái thang lầu khoảng cách. Trạng thái vững vàng hướng dưới lầu tới gần. Mà làm như thế nguyên nhân là, Đại Hoàng bọn hắn cũng tại thời khắc đề phòng đối phương hướng xuống ném lôi. Như thế nếu như đám người tụ lại chồng chất, khẳng định một cái toàn gãy. Đám người vọt tới lầu 1 về sau, Đại Hoàng sát mồ hôi chán, quay đầu hô, bên ngoài khẳng định tất cả đều là người. Ra ngoài liền tản ra chạy. Nếu như bị ngăn chặn, tận lực không muốn sống rơi vào mạng. Bằng không thì ai bị tội ở bên trong nhổ ngụm. Cái kia ta còn sống huynh đệ, nhất định giết cả nhà của hắn. Làm nghề này thời điểm, liền nghĩ đến cái ngày này. Bên cạnh tuổi trẻ thấp giọng đáp lại nói. Yên tâm đi, quy củ chúng ta đều hiểu. Chuẩn bị xong, Đại Hoàng cắn răng gào thét. 3 giây sau, bành. Ly Tử một cước đá văng trong thang lầu cửa sắt, cầm súng liền xông bên ngoài ôm Hòa. Xong, bên trái tuổi trẻ mang theo súng chui ra hành lang. Một mặt quay đầu hướng oa lô phòng một bên xạ kích. Một mặt điên cuồng chạy hướng tây bên cạnh. Cang cang, không gian nhất lớn. Kiêu ca đoàn đội ưu thế nháy mắt vô tồn. Chúng nhân viên cảnh sát nằm vùng xạ kích. Chỉ hai người ôm Hòa. Liền trực tiếp sẽ tuổi trẻ đánh bại ngay tại chỗ. CNM, tuổi trẻ đổ vào trên mặt tuyết. Mắt đỏ hạt châu điên cuồng hướng bốn phía ôm Hòa. Không đến 2 giây, tử đê đánh hụt, tuổi trẻ tuyệt vọng hô. Hoàng ca, đại hoàng trốn ở trong thang lầu bên trong. Mặt không thay đổi quay đầu. Trực tiếp sẽ họng súng nhắm ngay hắn. Quả quyết bóp cò, hai tiếng súng vang về sau. Tuổi trẻ trong đầu đạn, tại chỗ tắt thở. Chung quanh mai phục tốt nhân viên cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng này. Toàn bộ mộng mất. Đại lôi tử gặp qua, trên mặt đất tội phạm, dân liều mạng cũng đã gặp, có thể tượng đại hoàng bọn hắn như thế quả quyết, tay đen, lại quá là hiếm thấy. Đại hoàng nổ súng bắn chết đồng bạn về sau, lập tức trở về đầu nói ra, không ra được, tử đê đánh không có, ta đưa các ngươi đi, sau đó mình đi, đám người tuyệt vọng nhìn xem bên ngoài, biểu lộ đều có biến hóa rất nhỏ. Cang cang cang, đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên truyền đến tiếng súng. Kiêu ca chưa kịp lấy xe, mà là nghe được tiếng súng về sau. Liền xông trở lại, bên trái còn có người. Đối nói kênh bên trong có người gào thét. Đại hoàng sững sờ, tiên sư nó, kẻ ngu này trở về. CNM, ta chính là lá cây kiêu. Hai bàn tay liền đặt ở chỗ này. Ta xem ai có thể đem còng tay tử đeo lên cho ta. Kiêu ca hướng về phía trong nội viện giống lên một tiếng. Bộ pháp vững vàng trực tiếp hướng lâu thể sau đi đến. Đại hoàng nghe xong lời này. Lập tức mắt đỏ hạt châu quát. Hắn đang hấp dẫn cảnh lực. Đánh cược lần cuối. Chuẩn bị xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.